Chương 589, thành toàn. Có kiếm khách, giảng cứu một kích tất trúng, lang lệ phi phàm. Có kiếm khách chú trọng khí thế, lấy lực các người. Còn có kiếm khách, tại trên kỹ xảo hạ túc công phu, thường thường có thế tứ lạng bạt thiên cân. Tại áo trắng trung niên xem ra, Thạch Tiểu Nhạc lại tổng hợp trở lên tất cả ưu điểm. Không chỉ có kiếm pháp bén nhọn qua điểm, mỗi lần công hướng đối thủ yếu nhất điểm, không có một cái nào động tác dư thừa, với lại khí thế mười phần. Loại khí thế này không ngừng thể hiện tại kiếm pháp bên trong, càng thể hiện tại hắn tinh khí thần bên trong, kiếm liền là người, người liền là kiếm. Mà cái này tất cả mọi thứ, lại đều bao quát tại hắn vượt qua người ta một bậc tuyệt hảo kỹ thuật bên trong, phàm là cho hắn bắt được một điểm đứng không, chính là liên tục mưa to thế công, tuyệt không cho đối thủ một tơ một hào cơ hội thở dốc. Đây là một thiên tài kiếm khách, thoạt nhìn không có nhược điểm thiên tài kiếm khách, mình xa xa đánh giá thấp đối phương đạp đạp lui lại quá trình bên trong, áo trắng trung niên rẽ trái rồi rẽ phải, hình như vô số đầu đường gãy, liều mạng kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc trên lệnh. Đường gãy bên trong, vốn lượn kiếm quang răng khắp nơi. Có sinh tử chân ý gia trì, Thạch Tiểu Nhạc huyễn ma thân pháp đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, luôn có thể sớm một bước chặn đường tại áo trắng trung niên trước đó, ra tay trước. Khanh khanh khanh áo trắng trung niên không ngừng trước người chế tạo lô NZANZ, nhưng lô NZANZ sinh ra tốc độ không kịp kiếm nhanh, lại là một kiếm, áo trắng trung niên bên phải ống tay áo cũng bị xé mở. Đại ba động cùng hống một tiếng, áo trắng trung niên không để ý không môn mở rộng, cưỡng ép đề tụ bảy thành công lực, hóa thành mãnh liệt một quyền đánh ra, nghiêm nhiên là lấy thương đổi thương. Cho tới bây giờ không ai có thế tại ngang nhau cấp độ hạ làm cho hắn xuất liên tục chiêu cũng không thể. Thân thể như quỷ mị lui lại, nhưng vừa mới rời khỏi quyền kình tác động đến phạm vi, Thạch Tiểu Nhạc lại lấy càng nhanh chóng hơn độ vọt tới trước, còn tại nửa đường, quần quần ảo giác khí tức mãnh liệt địa ép hướng về phía trước. Chiêu này đối ta vô dụng. Mặc dù đem các hạng tố chất áp chế đến ngang nhau cấp độ, nhưng áo trắng trung niên tinh thần lực nhưng không cách nào áp chế, huyễn chi chân ý trùng kích ở trên người hắn. Liền một điểm gợn sóng đều không có. Nhưng là rất nhanh, áo trắng trung niên phát hiện không đúng. Huyễn chi chân ý chỉ là chướng nhãn pháp, tựa như róc rách dòng nước bên trong, xen lẫn lạnh đao lưới dao, đó là 10 thành phong chi chân ý ngưng tụ ra kiếm khí, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ cắt chém hướng hắn. Hai loại chân ý kết hợp, đồng thời thi triển, cái này sao có thể áo trắng trung niên chấn kinh đến không thể tự kiềm chế, thậm chí bởi vì quá chấn kinh, động tác một chậm. Cái cổ kém chút bị kiếm khí cắt vỡ. Cũng may hắn chỉ là tinh thần thể, với lại công lực kinh người, tại thời khắc mấu chốt nghiêng đầu tránh đi. Cái này một bên Tử Nguyên Thịnh đã sớm thấy choáng, đơn giản hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Đường đường Cố Nam Phong, Hoàng Kim một đời bài danh trước 20 tồn tại, cho tới bây giờ chỉ có hắn lấy hạ khắc thượng, lấy thấp cảnh giới liên tục đánh bại lúc ấy cao thủ tuyệt thế, cùng cảnh giới dưới. Chưa từng bị người làm cho chật vật như thế qua nếu như Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, kỹ xảo, tốc độ phản ứng, để Tử Nguyên Thịnh không cách nào tin. Như vậy khi nhìn thấy hai loại chân ý lúc kết hợp, hắn kém chút kêu lên. Chân ý cùng thân thể khác biệt, thân thể đồng thời làm ra khác biệt động tác, đó là người bình thường trong miệng nhất tâm nhị dụng. Mà đồng thời thi triển hai loại chân ý, đại biểu liền tinh thần lực đều có thể chia cắt ra đến. Đây không phải nhất tâm nhị dụng, mà là một thần nhị dụng. Giữa thiên địa, lại có bực này hiếm thấy kỳ tài hám thiên lực hành thủ liên tục bị bức lui, áo trắng trung niên Cố Nam Phong rốt cục vận dụng tuyệt học. Chỉ gặp thân thể của hắn xoay tròn, cánh tay phải buộc phát ra một tầng màu trắng lưu ly rực rỡ, kéo theo lấy thân thể hướng phía trước sông ngang. Một đường ép qua lúc, bốn phía nổi lên tầng tầng kỳ dị ba động, đây không phải cương khí tạo thành hiệu quả, mà là quyền kình chấn động gây nên hư không cộng minh. Cố Nam Phong lĩnh ngộ, chính là lực chi đạo. Mà tại long quan cảnh cấp độ, thì là chấn động chân ý cạch kiếm khí cùng quyền kình ầm vang nổ tung. Tật phong chi nhận rút lui trên đường, mượn sinh tử nhị khí chuyển đổi, Thạch Tiểu Nhạc hầu như không cần tụ lực, vượt lên trước một kiếm quét ra, kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành sợi tơ, tật nhanh vô luân. Xùy cánh tay phải giơ lên, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, Cố Nam Phong cương khí bị đánh nát, kiếm khí đâm trên cánh tay, lập tức phát ra chói hai tiếng kim thiết chạm nhau. Liên lui lại bảy bước. Cố Nam Phong kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thua. Đối phương cố nhiên không cách nào đánh tan hắn phòng ngự, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bản thân hắn công lực quá cao. Nếu như là công bằng quyết chiến, hắn đã thua. Trên thực tế, từ hắn chủ động thi triển tuyệt chiêu bắt đầu, bại quả đã nhất định. Bởi vì hắn khí thế, tấu đều đã bị đối phương nắm trong tay, trong lúc vô hình bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ngươi chỉ là thời đại này bài danh trung du thiên tài Cố Nam Phong hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc, âm thanh run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, Tử Nguyên Thịnh cười khổ nói, Cố huynh á Cố huynh, ngươi không có cẩn thận nghe Tiểu Bằng Hưu vừa rồi lời nói, hắn lòng dạ cao đâu. Thân là hư nguyên cảnh cao thủ, Cố Nam Phong trí nhớ tự nhiên không phải tầm thường, lập tức trở về muốn Thạch Tiểu Nhạc nói qua tất cả lời nói, ánh mắt rốt cục có biến hóa vi diệu. Tiểu Ca Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi? Chú ý Nam Phong hỏi. Văn bối 26. Là khi nào bắt đầu luyện võ ngần người? Thạch Tiểu Nhạc đáp, xem như 10 năm a 10 năm vậy ngươi chẳng phải là mới tu luyện 11 năm? Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh đồng thời trừng to mắt. 11 năm, tu vi liền đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, tốc độ này chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Trước kia hai người còn lơ đễnh, dù sao bọn hắn bản thân lì hệ nở là tuyệt thế thiên tài, gặp qua thiên tài rất nhiều. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ có tràn đầy rung động. Cố Nam Phong phun ra một hơi thật dài, lại có chút may mắn. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc dạng này yêu nghiệt, cũng chỉ là thời đại này trung du trình độ, vậy hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh, cũng may không phải. Hắn tuy vô pháp phán đoán chính xác Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, nhưng lại có thể xác định, đối phương nhất định sẽ là thời đại này nhân vật phong vân, coi như hiện tại còn không nổi danh, tương lai vậy nổi danh động bát phương, không ai không biết, không người không hiểu. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ tương lai sẽ trở thành ngăn cản ma đầu thai họa thiên hạ quân chủ lực. A Tiểu Ca Nhi, ngươi đánh bại ta, dựa theo ước định, cái này gốc đồ vật là ngươi. Rút lên vạn hóa kim ti thảo, Cố Nam Phong không chút nghĩ ngợi địa ném cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được, luôn miệng nói tạ, nghĩ đến mình cầu mãi han thế chi vật, lấy loại phương thức này đạt được, không khỏi có chút ngẩn người. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, đem đồ vật cất kỹ về sau, có chút do dự, liền mở miệng nói ra, tiền bối, vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. A, nói một chút. Nếu như là người bình thường, Cố Nam Phong không thèm để ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không phải người bình thường, hắn ngược lại là muốn nghe xem, đối phương có thỉnh cầu gì. Mới vừa cùng tiền bối đo sư cờ quá trình bên trong, vạn bối tâm có điều ngộ ra, không biết có thể phiền phức tiền bối, tiếp tục cùng vạn bối giao thủ ngươi ý tứ, muốn lợi dụng ta đến đột phá. Cố Nam Phong nheo mắt lại, cũng không phải là nổi giận, mà là ngoài ý muốn. Nhớ tới lúc trước chiến đấu từng màn, hắn tựa hồ biết Thạch Tiểu Nhạc chỉ phương diện, cười ha ha nói, Tiểu Ca Nhi, Cố Mẫu ngược lại là muốn nhìn, ngươi thiên phú có bao kinh người, tốt, ta đáp ứng. Oanh vừa dứt lời, hắn một quyền hung hăng đánh ra. Đa tạ tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc nên kiếm mà lên. Rất nhanh, nơi này lại bạo phát ra chiến đấu kịch liệt tâm thanh. Một canh giờ. Hai canh giờ. Một ngày một đêm đi qua. Mới đầu là kiếm khí cùng quyền kình hỗn hợp giao kích tâm thanh. Về sau quyền kình xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, kiếm khí âm thanh càng phát ra cao vút. Lại càng về sau, kiếm khí âm thanh vậy dần dần thấp, ẩn ẩn, trong không khí lộ ra một loại dâng lên muốn căng lên kéo căng cảm giác. Ta cũng tới chơi đùa. Mắt thấy Cố Nam Phong bị đánh đến không còn cách nào khác, Tử Nguyên Thịnh cười lớn một tiếng, song trưởng đánh ra hai vệt ánh sáng màu tím, lại cùng Cố Nam Phong liên thủ vây công Thạch Tiểu Nhạc. Khoác lác khoác lác khoác lác hai đại hoàng kim một đời vị trí thứ 20 tuyệt thế thiên tài liên hợp, thế cục lập tức đại không giống nhau dạng. Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nồng đậm áp lực, bên này vừa né tránh chấn động quyền kình, bên kia tử khí thần trưởng lại mãnh liệt đánh tới. Trước sau cơ hồ không có thời gian kém, phối hợp đến vừa đúng. Tật Phong Chi nhận hắn một kiếm vung ra, kết quả kiếm khí đụng vào quyền trưởng cương khí, trực tiếp bị nghiền nát, còn lại lực lượng oanh ở trên người hắn, đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh như hổ sói nhào tới, không cho hắn một điểm cơ hội thở dốc. Liền kém một chút, liền kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động liên tục, một bên cùng hai đại cao thủ kịch đấu, một bên tìm kiếm trong cõi u minh cảm giác. Tử huynh, hai người chúng ta liên thủ, như còn không thể đánh bại này Tiểu Hoa Nhi, nói ra cũng quá mất mặt. Nói nhảm, không cần cố kỵ, có cái gì tuyệt chiêu đều dùng đến. Cố Tử hai người truyền âm, ra tay hắc hơn, cơ hồ liền ăn mãi khí lực đều dùng được. Ba đạo bóng dáng chia ra làm 10, 10 chia làm 100. Rất nhanh, cả viện đều là lít nha lít nhít cái bóng, có quyền kiếm tương để, có chỉ trưởng giao thoa, có là Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bay, có thì là Cố Tử hai người bị kiếm khí quẹt vào Lực Thiên Hình Ý Quyền Tử Quang Thần Diễm kịch đấu mấy trăm chiêu, gặp còn chưa bắt lại Thạch Tiểu Nhạc, Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh một trái một phải, đồng thời phát động tuyệt học. Có lẫn nhau kiềm chế, bọn hắn thời gian dồi dào, là lấy riêng phần mi nhờ đem tuyệt học thôi động đến trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm, quyền kình chấn kích hư không, một vòng lại một vòng ba động phù hiện, mỗi một vòng đều đủ để rào sát Thiên Châu cao cấp tuân giả. Mà ở vùng trung tâm, lại điểm xuyết lây từng đoàn ngọn lửa màu tím, hoặc đại hoặc nhỏ, đem bốn phía thiêu đến tựa như lò luyện, không khí kịch liệt vặn vẹo lên, phương viên trong vòng trăm trượng mơ hồ một mảnh. Đây là hai đại cao thủ tại cùng Thạch Tiểu Nhạc giống nhau cấp độ dưới, có khả năng phát động một kích mạnh nhất. Kiếm khí bị đập vỡ vụn, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị đánh bại, hắn trong hai con người, đột nhiên sáng lên hai điểm hàn quang, ngay sau đó, một tầng hư vô kiếm đạo đường vân lấy hắn làm trung tâm, tùy ý hướng phía bốn phía lan tràn. Cang phảng phất là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại phảng phất là thần kiếm khai phong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế một lít lại tăng. Sắc bén khí tức ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành vô hình bích trướng, xuyên thẳng chân trời mây xanh. Chấn động quyền kình cùng ngọn lửa màu tím vừa mới tới gần, trực tiếp liền bị tầng này vô hình bích trướng cho xoắn nát. Thạch Tiểu Nhạc thuận thế một kiếm vung ra. Xoát vặn vẹo không khí một phân thành hai, bị cắt thành trên dưới hai nửa, hai đạo bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài. Thiên kiếm hậu kỳ Cố Nam Phong cùng Tử Nguyên Thịnh cùng kêu lên kêu to. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.